Mang theo bánh bao đi chóc quỷ 2. Chương 29, hạ chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có thân phận, không có địa vị, hai người hoàn toàn là người của hai thế giới. Anh vì cậu ta mà còn bỏ vị trí lãnh đạo Tần thị. Anh biết không, người trong giới ngoài mặt khen anh có thể buông bỏ, thật ra đều ngầm mắng anh ngu ngốc, tiền đồ tốt như vậy không cần, chạy tới làm một cảnh sát nhỏ, không ai biết tới. Không phải cá sao biết niềm vui của cá. Tần Chí nói một câu, nắm chặt tay Địch Hảo. Cô Lương, việc riêng của tôi không liên quan tới cô, nếu cô tiếp tục nói gần nói xa em ấy, chúng tôi chỉ có thể mời cô tới cục cảnh sát nói chuyện. Lương Vận Thơ phá lên cười. Phải không, đáng tiếc cho dù có tới cục cảnh sát tôi cũng sẽ không nói cho các người chuyện của anh ấy, một chút cũng không. Tần Chí nguy hiểm nheo mắt lại, trong mắt Lương Vận Thơ lóe ánh sáng, giống như đang tự lẩm bẩm. Trước kia tôi luôn cảm thấy người đàn ông giống anh mới xứng với tôi, đáng tiếc anh thích đàn ông, còn nhiều lần vì một người đàn ông mà sỉ nhục tôi. Nhưng sau khi gặp được anh ấy, tôi mới phát hiện ý nghĩ trước đó của tôi là cực kỳ sai lầm. Hai mắt Lương Vận Thơ nhìn chằm chằm, biểu cảm trên mặt lại càng lúc càng mờ ảo. Không đúng, Địch Hạo bỗng nhiên đứng lên, lại đột nhiên cảm thấy choáng váng, lập tức ngã xuống trên sofa. Cô ta trúng thuật pháp, nơi này có vấn đề. Địch Hạo miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Tần Chí vội vàng nâng Địch Hạo dậy, hắn cũng cảm thấy cơ thể không đúng, nhưng vẫn có thể kiên trì. Hạo Hạo, em sao rồi? Cả người không còn sức. Địch Hạo cắn đầu lưỡi, không chỉ có cả người không có sức mà đầu óc cũng không tỉnh táo. Cậu đột nhiên nghĩ tới mùi hương ngửi thấy lúc vào cửa, đáng tiếc lại không thấy thứ tạo ra mùi hương. Cảm giác của Tần Chí tốt hơn so với Địch Hạo, bản thân hắn âm khí nặng không giống Địch Hạo dương khí sung túc, phản ứng của hắn đối với một số thứ cũng mạnh hơn. Lúc này, Lương Vận Thơ đột nhiên nở nụ cười, càng cười âm thanh càng lớn, hai mắt cô ta dại ra nhìn Địch Hạo và Tần Chí. Tôi muốn giết các người, như vậy sẽ không ai tìm anh ấy. Đúng, giết các người. Lương Vận Thơ với lên bàn trà, lấy con dao gọt hoa quả ra trực tiếp nhằm về phía Địch Hạo. Tần Chí vội vàng ôm Địch Hạo tránh đi, đồng thời không chút khách khí vươn chân dài đá qua. Phanh một tiếng, Lương Vận Thơ ngã lên sofa, sau đó từ sofa trượt xuống, nhưng rất nhanh cô ta lại đứng lên, giống như không hề biết đau đớn, tóc tán loạn tiếp tục vọt tới bên này. Tần Chí cau mày lại, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, linh lực màu xám từ hư vô xuất hiện trên đầu ngón tay tấn công về phía Lương Vận Thơ. Lương Vận Thơ hét thảm một tiếng, cơ thể hiện lên một tầng linh lực dao động, nhưng linh lực của Tần Chí cũng không tách linh lực kia ra khỏi Lương Vận Thơ, linh lực kia lại trở về trên người Lương Vận Thơ. Cách chương.